Bán tiên, chương 660, thật đúng là xảo quyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Ngạo Thiết thoạt đầu cho là mình xông vào chính là một cái hốc cây, đi sâu trong đó sau mới phát hiện không hề chỉ là hốc cây, vẫn là nhân công chế tạo lối đi. Hắn vượt qua cong về sau, thấy được tầng tầng mà lên bậc thang bên trong lối đi cũng dài không ít, loại kia tản ra hơi hơi hào quang rêu xanh, bằng tu vi của hắn đủ để thấy rõ bên trong lối đi hoàn cảnh rêu xanh như một tầng thật dày thảm, đạp lên chân cảm giác thoải mái dễ chịu, có thể Mục Ngạo Thiết đặt chân lại có chút gian nan. Nói rõ bởi vì một cước xuống rêu xanh bên trên liền có một đạo lưu quang phút chốc trôi qua mà đi, cái này khiến hắn rất là khẩn trương, nhưng lại không có lựa chọn nào khác, không thể không kiên trì tiếp tục tiến lên. Thần thụ thân thể xác thực quá lớn, nội bộ lối đi bốn phương thông suốt, hơi đi sâu tựa như cùng tiến nhập một tòa mê cung. Vườn quanh bay lên đến một cái khác tầng về sau, Mục Ngạo Thiết thấy được phòng nơi trốn, đã thấy trên đỉnh cùng bốn phía trên vách tường trồng chất điệt leo lên lấy lít nha lít nhít ngũ thải ong, bất quá bầy ong không đủ sôi nổi, chậm rãi dũng động tựa hồ tiến nhập ban đêm trạng thái ngủ đông. Mặt đất bên trên cũng là không có gì ngũ thải ong, chỉ có số ít tựa hồ. Ngủ không được, trên mặt đất bò qua bò lại. Ngũ thải ong con mắt chiết xạ rêu xanh hào quang, vô số điểm sáng điểm, tựa hồ có vô số con mắt nhìn chằm chằm ngươi, cảnh tượng này làm người hãi đến hoảng, Mục Ngạo Thiết nhưng lại không thể không cắn răng mạo hiểm xông vào, vì thiếu dữ khánh cũng xem như đánh bạc tính mệnh, bốn phía quan sát xem nơi nào có mật xào huyệt. Trên thần thụ phương trà cây trên đất bằng, ca múa đã ngừng, thậm chí liền ánh lửa đều ảm đạm rất nhiều, những cái kia cái lò lửa lớn con chỉ có một tôn đang thiêu đốt. Vô luận là hướng chân, vẫn là áo bông nam tử, đều tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong trạng thái, từng cái gương mặt ửng hồng lấy, đều tại cưỡng ép chống cự lấy trong đầu bốc lên ham muốn. Nói tóm lại, hướng chân còn tốt hơn điểm, hắn còn có thể vận công chống cự, không đến mức khó chịu như vậy, nhưng cũng không thể không thừa nhận, này mị dược dược tính đúng là quá lợi hại, cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình là đầu hồi trở lại lấy mị dược đạo, khiến cho tinh thần của hắn cũng nhiều lần thất thủ. Áo bông nam từ cùng A Xích A Tranh thì không có hắn nhẹ nhàng như vậy, bọn hắn vô pháp vận công chống cự, là tại sống sờ sờ bằng ý chí đi chọi cứng mị dược dược tính, cho nên tại thân thể thỉnh thoảng sẽ run nhẹ nhẹ. Trước mắt ngoại trừ chọi cứng cũng không có gì khác biện pháp tốt, đều tại cưỡng ép đối kháng thiên tính của mình. Cái gì gọi là tu hành? Liền là nhảy ra nguyên lai chính mình, trở thành tốt hơn chính mình. Một điểm lưu quang từ phía dưới truyền tới, đốt sáng lên bọn hắn phía trên xanh biếc đằng diệp, một mảnh đằng diệp thúy trơn bóng phát sáng nhanh chóng sáng lên một cái. Ngay sau đó, lại là một điểm lại một điểm ánh sáng truyền đi lên, thỉnh thoảng nhường phía trên đằng diệp lóe lên lóe lên. Gượng chống ba yêu đều ngẩng đầu nhìn về phía phía trên thỉnh thoảng lóe sáng một thoáng đằng diệp, A Xích trầm giọng nói. Có người xông vào cung nội, áo bông nam tử nhíu mày không nói, nghe tiếng ngẩng đầu hướng chân hỏi một tiếng. Người nào, cũng không biết, A Tranh nói. Ta đi xem một chút, áo bông nam tử ừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bây giờ tình huống không được, A Thanh cùng A Lam bên kia trễ nhất hẳn là ở trước khi trời sáng. Nếu như là Côn Linh Sơn người, không tất yếu, có thể nhịn được thì nhịn, không muốn phát sinh xung đột. Hướng chân có chút không rõ vị này yêu vương vì sao đột nhiên trở nên như vậy nhường nhịn. Hắn đến nay cũng không biết mị dược đối yêu vương bọn hắn ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Ai ngờ áo bông nam tử lại nói, A Xích người cũng đi, nếu như là Rear Map bọn hắn tới, không thể để cho bọn hắn thoát thân, không thể để cho bọn hắn rơi vào Côn Linh Sơn trên tay, hiểu chưa? Không tiếc đại giới cũng muốn bắt lấy bọn hắn, A Xích cùng A Tranh không khỏi nhìn nhau, chỉ có hai người hiểu rõ cái này. Không tiếc đại giới, ý vị như thế nào tương đương với ngay trong bọn họ tối thiểu đến có một cái cần muốn mạnh mẽ thôi động tu vi bắt người, không khác tự vận. Nhưng hai người vẫn không do dự chút nào cùng nhau chắp tay lĩnh mệnh nói. Đúng, theo lý thuyết, hẳn là sẽ không là Rear Map bọn hắn, về mặt thời gian để tính cũng đã độc phát cũng đã nằm, nghĩ đến cũng tới không được, rất không có khả năng kéo đến bây giờ chạy tới. Bổn vương cũng là có điểm kỳ quái, chúng độc cũng không tới tìm kiếm cứu chữa, chẳng lẽ là không biết giải độc pháp môn, vẫn là tự có giải độc lương phương. Nói nhỏ áo bông nam từ có chút không thể tưởng tượng, đồng tộc là chắc chắn sẽ không lừa hắn, nếu nói mấy tên kia đều bị đốt không nhẹ, vậy liền khẳng định là thật, kết quả chờ tới bây giờ đều không thể đem người bức cho đến, rất là khiến cho hắn ngoài ý muốn. Quảng cáo, hắn có chỗ không biết chính là, đầu tiên là Dữ Khánh cảm giác mình sư huynh đệ mấy cái ngâm qua địa tuyền, không quan trọng nọc ong hẳn là không làm gì được bọn họ, bởi vì bọn hắn tại U Giác Phụ liền thừa hưởng qua một chút độc, những cái kia độc đối bọn hắn vô dụng. Thứ hai là đụng phải Côn Linh Sơn đệ tử e ngại Hoàn Ngọc Sơn, cũng có thể nói là bị Hoàn Ngọc Sơn dọa cho chạy quá xa, chờ đến cảm giác được không đúng, đã chậm. Hướng Chân kéo căng lấy bờ môi không lên tiếng, nếu như mấy vị kia thật chính là độc phát thân vong, cũng không thể trách bên này đối với hắn nuốt lời. A Xích cùng A Tranh mặc kệ những cái này, trên thân song song yêu khí dâng lên, bỗng nhiên hóa thành hai cái hình thể to lớn ngũ thải ong, lóe lên bay đi trốn vào hướng phía dưới trong hốc cây. Chờ bọn hắn hiện ra nguyên hình bay đến phía dưới, tìm được Mục Ngạo Thiết lúc Mục Ngạo Thiết cũng tìm được Mật Xào Huyệt. Mật Xào Huyệt kỳ thật cũng không khó tìm, tiến vào thần tụ nội bộ không bao xa liền có, trước mắt hắn lúc này có đại lượng tồn tại. Mục Ngạo Thiết đứng tại một khối rủ xuống mà xuống to lớn tầng ong trước, vùng vẩy kiếm trong tay, chậm rãi đẩy ra leo lên bao trùm tại tầng ong bên trên bầy ong, phát hiện buổi tối bầy ong hết sức dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không quá lớn phản ứng, lúc này mới yên tâm hành động. Lộ ra mỗi một cái buồng ong lỗ hồng đều có chén trà nhỏ lỗ hồng lớn như vậy, hắn liếc mắt liền thấy được bên trong sáng loáng mật tương, chẳng qua là cảm giác này trân châu màu sắc có chút không giống như là mật ong. Về thời gian, còn có nơi này nguy hiểm hoàn cảnh, cũng không kịp chậm rãi xác minh, vì xác nhận có phải hay không mật tương, hắn một ngón tay đâm tiến vào buồng ong bên trong dính điểm ra đến, hướng trong miệng vừa để xuống, bỗng cảm giác thơm ngọt miệng đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, hai cái hình thể to lớn ngũ thải ong đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Không cần hoài nghi, này cảm giác liền là ong tương. Mục Ngạo Thiết nào còn dám lưỡng lự, nhất kiếm cắt ngang, trực tiếp đem tầng ong cắt lớn nhất khối xuống tới. Nhưng cử động lần này lập tức tương giả ở giữa dịu dàng ngoan ngoãn ngũ thải ong cho chọc giận, ngay từ đầu là mấy chỉ phát ra kịch liệt. Ong ong, âm thanh, sau đó nơi đây bầy ong trong nháy mắt như là theo trong ngủ mê tỉnh lại, tại chỗ liền đối Mục Ngạo Thiết kẻ xâm nhập này triển khai tiến công. Thần ở ngũ thải ong trong hang ổ, Mục Ngạo Thiết tránh cũng không thể tránh, cũng mặc kệ những thứ kia, trực tiếp ôm một khối tầng ong liền chạy. Cũng không hoàn thù, mặc cho vây công, cương khí có thể hay không bảo vệ đều không trọng yếu, ngược lại chính mình cũng không sợ nọc ong. Vô số ngũ thải ong vây công dưới, liền con đường phía trước đều thấy không rõ, chân chính là cưỡng ép ngạnh xông. Bên ngoài trong bụi cỏ hoa ẩn núp Nam Trúc nghe xong phía trước trong hốc cây truyền đến nổ vang. Ong ong, âm thanh, liền biết xảy ra chuyện, đang nơm nớp lo sợ thời khắc chợt thấy một bóng người lóe ra, không khỏi đứng lên. Bị bầy ong đuổi theo Mục Ngạo Thiết theo bên cạnh hắn chợt lóe lên. Nhanh lên, Nam Trúc nào dám lưỡng lự, lập tức nhanh chân liền chạy. Tập thể truy sát bầy ong vừa xông vào trong bóng đêm mịt mờ trong nháy mắt liền lộn xộn, lâm vào trong bóng đêm tựa hồ lập tức không phân rõ hướng đi, khó mà lại đuổi theo. Khẩn cấp chạy trốn sư huynh đệ hai người thỉnh thoảng quay đầu, phát hiện bầy ong không đuổi, lập tức đều nhẹ nhàng thở ra. Nam chốc mắt nhìn Mục Ngạo Thiết vật trong tay, hơi vui vẻ nói. Đáp thù, Mục Ngạo Thiết ừ một tiếng, lại thỉnh thoảng quay đầu, có chút kỳ quái nói. Động tĩnh lớn như vậy, bằng cái kia yêu vương thực lực không có khả năng không phát hiện được chúng ta xông vào hắn hang ổ trộm lấy đồ vật, hắn vì sao không đuổi theo. Kiểu nói này, Nam Trúc cũng cảm thấy không thích hợp, kinh nghi nói. Có phải hay không cái kia phấn hoa đã có hiệu quả? Mục Ngạo Thiết, nói cách khác hắn khả năng đã lấy nói, vậy chúng ta còn chạy cái gì, sao không thừa cơ đi qua bắt lại? Nam Trúc khoát tay nói, đừng làm rộn, hiện tại là thêm chuyện thời điểm sao? Lão thập ngũ chờ lấy giải dược cứu mạng đâu, một phần vạn chúng ta suy đoán có sai, chẳng phải là lầm lão thập ngũ mạng nhỏ. Thật muốn lấy nói, ấn đằng yêu lời giải thích trong vòng 3 ngày đều được cứu người trước, người tốt lại đến. Mục Ngạo Thiết ngẫm lại cũng thế, lúc này xác thực không nên cầm lão thập ngũ tính mệnh mạo hiểm, bất quá hắn lại có lo nghĩ, nhìn một chút trên tay tầng ong. Ông chúa như thật lấy nói, vậy cái này mật tương có thể cho lão thập ngũ bọn hắn ăn sao? Nói lời này lúc nghĩ đến chính mình trước đó vì xác nhận có phải hay không mật ong, cũng nếm thử một miếng, không khỏi có chút lo lắng. Cùng là vậy qua phấn hoa người, Nam Trúc tự nhiên hiểu rõ hàn ý tứ trong lời nói này, trước đó chỉ muốn làm đồ vật cứu người, thật đúng là không có hướng này cấp trên suy nghĩ, lúc này cũng không khỏi chần chờ. Xem cái kia bầy ong số lượng, đều có thể nắm thần thụ cho bao phủ, bên trong hẳn là xa không chỉ ngươi cắt điểm này a, Mục Ngạo Thiết. Tự nhiên là xa không chỉ, sợ là liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Nam Trúc do dự dự nói, có thể ảnh hưởng đến lớn như vậy phạm vi hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy tiện cắt một khối mà thôi, hẳn là sẽ không như vậy trùng hợp đi. Đối với cái này, hai người đều không dám xác định. Suy đi nghĩ lại về sau, Nam Trúc chợt mắt sáng lên, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên chững chạc đàng hoàng đưa tay nói. Cho ta, Mục Ngạo Thiết, không có việc gì, không nặng, Nam Trúc dứt khoát trực tiếp đưa tay liền đem khối kia tầng ong đoạt lấy, một ngón tay chám mật tương liền muốn hướng trong miệng liếm. Mục Ngạo Thiết thấy thế kinh hãi, biết rõ cái đồ chơi này khả năng có vấn đề, sao có thể nhường sư huynh mạo hiểm, khẩn cấp ra tay, bắt lại cổ tay của hắn. Ngươi làm gì? Nam Trúc này mới không thể không giải thích nói. Ta trước nếm thử, một phần vạn có việc cũng tốt, có chuẩn bị tâm lý. Đây là muốn lấy thân thử độc. Mục Ngạo Thiết sửng sốt một chút, vừa định nói, muốn thử độc cũng không cần đến ngươi tới mạo hiểm, không phải còn có hai cái con tin sao, suy nghĩ chuyển đến chỗ này, chợt bừng tỉnh đại ngộ, đoán được lão thất cái tên này ý đồ, ngừng lại nghĩ tới chính mình hưởng qua, lúc này cự tuyệt nói. Không cần, trước đó vì xác nhận có phải hay không mật ong, ta đã hưởng qua, không cần đến hai người đều mạo hiểm, chúng ta dù sao cũng phải lưu một cái tỉnh táo dùng phòng ngừa vạn nhất. Lời nói này có lý, khẳng định phải lưu một cái tỉnh táo, Nam Trúc khóe miệng giật một cái, nhất thời cũng không tìm được lý do khác, lúc này thở dài. Có vấn đề hay không đều không trọng yếu, đều phải cho lão thập ngũ dùng, dù sao cũng so mất mạng mạnh. Mục Ngạo Thiết gật đầu, biểu thị tán đồng, cũng buông tay hắn ra. Hai người cũng không một mực đường thẳng thoát đi, trên đường thỉnh thoảng cải biến hướng đi. Cửa hàng, Bách Lý Tâm lặng lẽ đi ra hướng dưới ánh trăng nhìn chung quanh, trong mắt hơi có lo nghĩ, trong động hướng Lan Huyên đã lâm vào hôn mê, Tần Phó Quân cũng đã là thần trí không rõ, Dữ Khánh ý thức cũng có chút mơ hồ, có thể ra đi kiếm giải dược người còn chưa có trở lại. Nàng không biết có phải hay không là chính mình trước đó lý giải có sai, tìm nước mà thôi, làm sao lại tìm thời gian dài như vậy đều không trở lại, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trên thần thụ, một lần nữa hóa thành hình người A Xích cùng A Tranh bước nhanh đến áo bông bên người nam tử, bẩm báo nói. Đại vương, liền một người, đã đi. Áo bông nam tử nhíu mày. Liền một người, người nào, chạy tới làm gì? A Tranh, là Côn Linh Sơn đệ tử cắt điểm mật thương liền chạy. Áo bông nam tử ngừng lại một mặt hồ nghi, Côn Linh Sơn đệ tử có thể có lá gan lớn như vậy. Không phải do hắn không nghi ngờ, liền Hoàn Ngọc Sơn đều không dám lỗ mãng, không quan trọng một cái Côn Linh Sơn đệ tử làm sao dám trộm xông tới lấy mật ong. A Xích nói, Côn Linh Sơn đệ tử mặc quần áo là thống nhất môn phái quần áo và trang sức rất dễ dàng phân rõ tộc nhân xác nhận qua. Áo bông nam tử không hiểu, không trúng nọc ong, mạo hiểm chạy tới lấy mật ong làm gì. Một bên Hướng Chân đột nhiên lên tiếng hỏi, người tới dáng dấp ra sao? Hắn kỳ thật hết sức quan tâm Dữ Khánh sinh tử của bọn hắn, nhất là Dữ Khánh, cũng có thể nói là chỉ quan tâm Dữ Khánh. Quảng cáo, bị hai người hỏi lên như vậy, A Xích cùng A Tranh không biết nghĩ tới điều gì, chợt có chút ngạc nhiên nghi ngờ, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn A Xích ngạc nhiên nghi ngờ lấy trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nghĩ lại, người tới thật là có chút giống là Hướng tiên sinh nói cái kia to con, vóc dáng còn cao hơn ta một điểm, thân thể tráng kiện, bộ mặt có cạnh có góc ngăn nắp đầu. Lời còn chưa nói hết, Hướng Chân liền khẳng định nói. Không phải Côn Linh Sơn đệ tử, là Đậu Quan, hắn hiện tại cũng không biết Mục Ngạo Thiết tên thật, áo bông nam tử khuôn mặt lập tức trầm xuống, đối xử lạnh nhạt quét về hai tên thủ hạ. A Xích cùng A Tranh lập tức nơm nớp lo sợ. Cũng may áo bông nam tử cũng không quá nhiều trách cứ hắn nhóm, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là xảo quyệt, các ngươi cũng có quá ngu, một kiện y phục liền đem các ngươi cho được đi qua, hiện tại bọn hắn đã được đến giải dược, làm sao bây giờ? Chẳng khác gì là hắn dùng nọc ong đem người bức cho tới ý đồ ngâm nước nóng. Bị chỉ trích hai người một mặt xấu hổ, bọn hắn là nghe Hướng Chân hình dung qua Mục Ngạo Thiết dung mạo, nhưng lại không thấy qua tộc nhân ngôn từ chuẩn xác nói là Côn Linh Sơn đệ tử, bọn hắn tự nhiên là tin, không nghĩ tới người bên ngoài giảo hoạt như thế, quả nhiên là trong truyền thuyết lòng người khó dò. Quay đầu lại áo bông nam tử lại cao mày cô lên. Chúng độc thế mà còn có thể khiêng đến bây giờ. Hướng Chân cũng là nhẹ nhàng thở ra, còn có thể chạy tới làm giải dược đã nói lên. Trương Chi Thần, bọn hắn gánh vác lấy được giải dược liền càng không có việc gì. Ngay tại A Xích cùng A Tranh bị dày ngay miệng, thần thụ nội bộ, đại đầu đang lặng lẽ xông loạn. Nó vốn là tò mò theo Mục Ngạo Thiết xông vào, cũng làm xong cùng Mục Ngạo Thiết cùng rời đi chuẩn bị, ai ngờ Mục Ngạo Thiết cắt mật ong náo động lên động tĩnh khổng lồ, bầy ong tư thế công kích mãnh liệt, nó tự nhiên là chỗ nào thoạt nhìn tương đối an toàn liền hướng thế nào né. Lén lút chỗ nào ong ít liền hướng chỗ nào xuyên, cũng may nó khổ người nhỏ, Mục Ngạo Thiết lại vì nó hấp dẫn lực chú ý, một đường hoặc trốn ở nơi hẻo lánh bất động, hoặc giả chết tóm lại tìm tới kẻ hở liền xuyên. Chui tới chui lui, chính nó cũng không biết mình chui được chỗ kia. Lén lén lút lút cuối cùng mò tới một cái ẩn nấp trong không gian, một cái liền một đầu ngũ thải ong cái bóng đều không thấy được địa phương. Xác nhận tạm thời an toàn, nó mới vỗ cánh rơi vào ẩn nấp trong không gian một cái giống cọc gỗ phía trên. Cánh vừa thu hồi, vừa nghỉ chân, nó tựa hồ lại bị hoàn cảnh chung quanh hấp dẫn, thỉnh thoảng đi lòng vòng dò xét bốn phía. Đây là cái hình bán cầu không gian, trừ một chút rêu xanh hào quang, không có bất kỳ cái gì cái khác nguồn sáng, tia sáng tối tăm. Thế nhưng nơi đây rêu xanh hào quang có chút kỳ quái, không hướng bên ngoài địa phương khác rêu xanh là trải rộng ra thức sinh trưởng, nơi này có địa phương lớn, có địa phương không có dài, cho nên tạo thành từng đạo kỳ quái phát sáng hoa văn. Chỉ có mái vòm bên trên rêu xanh tạo thành hoa văn không hiện ra quái dị, cũng tốt phân biệt bởi vì là ba cái hơi hơi phát sáng kiểu chữ là Tiểu Trùng Kinh, tam chữ, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.